Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2419, kế hoạch có biến. Dương Ngân Hậu dẫn đầu dung hợp bất tử Phượng Hoàng Đạo Tiên lưu lại 8 phần đạo trùng mảnh vỡ. Nhất cử bước vào chân tiên cảnh giới, nghênh đón chân tiên thiên kiếp, Cát Thắng Minh mấy người thiên phú. Đối với đại đạo lĩnh ngộ xa không bằng Dương Ngân Hậu. Căn cơ cũng xa không bằng Dương Ngân Hậu vững chắc. Dung hợp tiến độ tương đối chậm. Còn tại một phần tiếp một phần quá trình dung hợp bên trong. Đối với mấy cái này người thân nhất. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không keo kiệt đạo trùng mảnh vỡ. Mỗi một vị cho đều là chọn chúng đạo tiên trên núi toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Dương Ngân Hậu cái kia một mạch đệ tử, Âu Dương Mộ Dung, Tác Tín, Lữ Tinh Hải, Chu Đông Dục, Trần Gia Đằng, Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Hổ Dũng 8 người, Cát Đông Húc cái này một mạch đệ tử Viên Vũ Đồng. Từ Lưới, Cố Nhất Nhiên 3 người lần lượt quay trở về Kim Giao Đảo. Lôi Chấn 3 người cũng thuận lợi vượt qua đạo tiên kiếp, quay trở về Kim Giao Đảo. Những này trong hàng đệ tử đời thứ 2, số Viên Vũ Đồng thiên phú tối cao, năm đó kết 5 cái kim đan, bất quá đến thay nghén tiên anh thường có một cái kim đan không cách nào phá đan thành anh. Cuối cùng dựng dục ra 4 tôn tiên anh, lại tiếp sau đó phải kể tới Âu Dương Mộ Dung nhiều nhất. Năm đó kết 3 cái kim đan, cũng dựng dục ra 3 tôn tiên anh, còn lại không phải một tôn tiên anh chính là 2 tôn tiên anh. Cát Đông Húc không có lập tức cho bọn hắn ban thưởng đạo trùng mảnh vỡ, mà là đem thành tựu nhiều tiên anh đạo tiên con đường lợi và hại cùng gian nan một vừa phân tích. Cho bọn hắn nghe, sau đó từ bọn hắn làm ra cuối cùng lựa chọn. Những năm này Viên Vũ Đồng mấy người xông xáo bên ngoài ma luyện. Tu vi rất có tiến triển. Đồng thời bởi vì lần này xông xáo ma luyện, bọn hắn cũng càng phát ra nhận thức đến tu đạo gian nan. Đạo tiên con đường càng là xa không thể chạm. Lần này nếu không có trưởng giáo giúp bọn hắn chiếm lớn cơ duyên, dự bị đạo trùng mảnh vỡ, bọn hắn những người này có thể có một người thành tựu đạo tiên, cái kia cũng đã là cực kỳ khó lường sự tình. Càng đừng nói còn nhiều tiên anh cùng một chỗ thành tựu đạo tiên. Sở dĩ những này đệ tử đời hai nghĩ sâu tính kỹ về sau, đều dứt khoát làm bỏ lấy. Trừ Viên Vũ Đồng, Từ Lũy cùng Âu Dương Mộ Dung 3 người cuối cùng lựa chọn 2 tôn tiên anh. Cái khác đều lựa chọn một tôn tiên anh. Đem đạo trùng mảnh vỡ phân phối cho đệ tử đời hai về sau. Cát Đông Húc lúc này mới đem đan phù phái nội môn 3 đời đệ tử cũng đều triệu tiến giao thủ cốc. Đan phù phái nội môn 3 đời đệ tử đều là từ địa cầu mang tới. Nguyên bản nhân số cũng liền 20 vị. Những năm qua này, bao quát lần trước ma loạn, nhiều ít cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vẫn lạc 5 vị. Bây giờ chỉ còn lại 15 vị. Bây giờ cái này 15 vị cũng đều đã bước vào tiên anh cảnh giới. Trong đó người nổi bật là Lữ Tinh Hải cháu trai Lữ Sùng Lương, Âu Dương Mộ Dung cháu trai Âu Dương Ôn Văn, Từ Lũy đệ tử Mã Tiểu Soái cùng thần niệm trời sinh tương đối cường đại Trần Vinh Thượng 4 người. 4 người bọn họ đã bước vào tiên anh trung kỳ. Chỉ là còn không có ra ngoài sông sáo liền gặp Cát Đông Húc trở về. Đối với 15 vị nội môn đệ tử, Cát Đông Húc tử cũng sẽ không keo kiệt. Dựa theo mọi người thiên phú, am hiểu đạo pháp, ban cho đạo trùng mảnh vỡ. Chỉ là đạo trùng mảnh vỡ lại nhiều, cũng là chịu không được tiêu xài. Sở dĩ những này 3 đời đệ tử, mặc kệ là mấy tôn tiên anh, Cát Đông Húc chỉ tuyển chọn một tôn tiên anh tài bồi. Cái khác tiên anh, bọn hắn nếu không muốn bỏ, liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Đan phù phái bên này đạo trùng mảnh vỡ phân phát xuống dưới về sau. Cát Đông Húc thông qua cùng bạt ở giữa liên hệ. biết được Thác Bạt Lãnh, Hoa Mạn Ngâm đám người đã đều trở về Xâm La Tiên Đảo. Cát Đồng Húc nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định trở về Xâm La Tiên Đảo, đem Thiên Ma Phủ bên trong thuộc về Thiên Ma Tông đệ tử đời hai cùng ba đời đệ tử bên trong mấy vị chân chính có thể chịu được tín nhiệm cùng trọng dụng đệ tử. Còn có Kim Phi Dương mấy người bốn vị huynh muội cùng phụ thân của Kim Phi Dương Kim Nguyên Nghị mang đến Kim Giao Đảo, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vốn là hắn không nghĩ sớm như vậy để Hoa Mạn Ngâm mấy người Thiên Ma Tông hạch tâm đệ tử, còn có chính mình kết nghĩa huynh muội biết được đan phù phái tồn tại. Nhưng tình thế biến hóa quá nhanh, kế hoạch của hắn cũng đi theo cải biến, nhất định phải tại kế hoạch này khởi động trước, khiến cái này nhân vật trọng yếu biết được đan phù phái tồn tại. Nếu không tương lai lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương vậy coi như làm trò cười. Thiên Ma Tông đời thứ hai, ba đời đệ tử tại lần trước ma loạn bên trong tổn thất nặng nề. Thậm chí liền Cát Đông Húc đệ tử đích truyền Tiêu Niên cũng tại lần kia ma loạn bên trong vẫn lạc. Bây giờ Thiên Ma Tông nội môn đệ tử đời hai có Hoa Mạn Ngâm, Vân Tòng Long, Mạc Vũ, Đằng Tử Kiền, Vu Phong năm người, Thác Bạt Lãnh mặc dù thân ở Thiên Ma Tông, nhưng thân là Cát Đông Húc đệ tử, danh tự là ghi chép tại đan phù phái danh sách bên trong. Thiên Ma Tông nội môn ba đời đệ tử số lượng liền vượt xa đan phù phái, đã có hơn 200 tên. Sở dĩ chênh lệch lớn như vậy là bởi vì Cát Đông Húc phát triển Thiên Ma Tông cùng đan phù phái phương thức hoàn toàn khác biệt. Đan phù phái kéo dài trước kia môn phong, đi là chân chính tinh binh kế sách, thà thiếu không ẩu, thu đồ đệ hà khắc nghiêm ngặt đến khiến người giận sôi trình độ. Thiên Ma Tông trên thu đồ cùng môn phái khác so ra cũng coi là nghiêm ngặt, nhưng cùng đan phù phái so ra liền chênh lệch nhiều. Thiên Ma Tông có như vậy nhiều nội môn ba đời đệ tử, Cát Đông Húc lại giàu có cũng không có khả năng đều tài bồi. Chỉ là từ đó chọn lựa nam môn hùng, Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Tần Ngạn, Tần Tu, Diệp Nam Sương, Thiện Ngọc Sơn tám người. Tám người này, phía trước bốn người là thuộc về nguyên lai thập vạn đại sơn thế lực lớn. Đằng sau bốn người có ba vị là Tần gia người, Thiện Ngọc Sơn thì là Hoàng Cung Thái Giám Tổng Quản. Cái này tám vị thiên phú cũng không tệ, cũng cùng Cát Đông Húc từng có đồng sinh cộng tử, là chân chính trung tâm đáng tín nhiệm đệ tử. Đem Thiên Ma Tông đệ tử còn có Kim Phi Dương mấy người mang về Kim Giao Đảo về sau, để đám người biết nhau về sau, lại dẫn bọn hắn bái tế qua đan phù phái tiền bối bài vị về sau, Cát Đông Húc mới căn cứ cá nhân thiên phú, công pháp tu hành, đem thích hợp đạo chủng mảnh vỡ ban thưởng đi. Năm đó, các gia tộc cổ xưa cùng môn phái thiên tài con cháu tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chỉ cần có thể đoạt được một phần đạo chủng mảnh vỡ, đó chính là cơ duyên to lớn, liền có nhìn trộm đại đạo cơ hội. Mà Cát Đông Húc vì càng tăng nhiều hơn thêm mỗi một vị đệ tử thành tựu đạo tiên cơ hội, mỗi một vị đệ tử ban thưởng cơ hồ đều là nguyên một tòa đạo tiên trên núi cất giấu sở hữu đạo chủng mảnh vỡ, nói ít cũng là 5-6 phần, nhiều có tầm 10 phần. Giống Viên Vũ Đồng, Liễu Giai Giao mấy người bảo lưu hai tôn tiên anh, càng là muốn dùng mất hai tòa đạo tiên núi cất giấu đạo chủng mảnh vỡ. Có thể nghĩ, đan phù phái cùng Thiên Ma Tông đệ tử còn có Kim Phi Dương mấy người đạt được chính là loại nào lớn cơ duyên, từ ở bên trong lấy được chỗ tốt lại là loại nào to lớn. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, Cát Đông Húc lần này na di 101 tòa đạo tiên núi đạo trùng mảnh vỡ như thế vừa mất hao tổn, còn lại chỉ có 31 tòa đạo tiên núi còn có dấu đạo trùng mảnh vỡ. Nửa năm sau, một ngày này, Cát Đông Húc ngồi tại đầu thuồng luồng Bắc Phong, trông về phía xa biển rộng mây đen dày đặc. không ngừng có lôi đình hòa với thiên hỏa hạ xuống. Lôi đình cùng thiên hỏa phía dưới, có một nam tử đang vung đao phản kháng. Nam tử không là người khác, chính là Thiên Ma Tông ba đời đệ tử Tần gia Tần Ngạn, vị cuối cùng. Tần Ngạn về sau, ta cũng nên đi thăm viếng Huyền Viêm chân tiên. Cát Đông Húc âm thầm tự nói. Tần Ngạn kỳ thật tại Thiên Ma Tông nội môn ba đời đệ tử bên trong không tính là thiên phú có bao nhiều xuất chúng, chỉ có thể coi là trung đẳng, cho nên mới rơi xuống vị cuối cùng độ kiếp. Nhưng hắn tâm trí kiên định, tâm tính trung hậu, hắn cùng huynh đệ của hắn Tần Tu rất sớm đã theo Cát Đông Húc yên lặng cho hắn canh cổng hộ quan. Tuy nói thiên phú trọng yếu, nhưng Cát Đông Húc dù sao cũng là người, có người liền có tư tâm, huống hồ hắn vốn là phá lệ trọng tình nghĩa hạng người. Bây giờ được lớn cơ duyên, tất nhiên là không muốn bạc đãi hắn. PS, hôm nay chỉ có một chương nhé các bạn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.